Trùng sinh sùng vợ hàng ngày. Chương 21, đi cùng cô. Góc truyện audio.com. Edit Del Beta, Thanh Thanh. Hạ Đằng đi quay chương trình truyền hình trực tiếp, Từ Lãng cũng xếp hành lý đi theo. Hạ Đằng có hơi ngượng ngùng. Có phải không được hay lắm không, người khác không ai dẫn theo người nhà, còn em lại dẫn theo người nhà đi cùng. Từ Lãng phát hiện Hạ Đằng vô cùng đáng yêu, mỗi lần đều thích gần chết nhưng còn cự tuyệt một chút, rõ ràng rất muốn anh đi theo cô, còn giúp anh dọn đồ, kết quả là lúc chuẩn bị đi lại nói như thế. Từ Lãng trêu cô, đúng là không được hay lắm, vậy anh không đi nữa, em đi rồi về sớm một chút. Hạ Đằng vừa nghe xong lập tức cuống lên, chúng ta là loại người sẽ để ý đến ánh mắt người khác sao? Từ Lãng bị những lời lẽ chính đáng này của cô chọc cười, không nhịn được bóp bóp chóp mũi Hạ Đằng. Em ấy, giọng điệu sùng nịnh làm cho lỗ tai Hạ Đằng đỏ lửng. Tới rồi mới phát hiện không ai chú ý là cô dẫn theo người khác tới. Bởi vì so sánh với mọi người thì người mà cô mang theo thật sự rất ít. Người khác toàn dẫn theo vệ sĩ, chuyên gia trang điểm, trợ lý. Hạ Đằng thì chỉ dẫn theo một chàng đẹp trai đi cùng. Đương nhiên, bọn họ đều cho rằng đây chỉ là người đại diện diện của Hạ Đằng mà thôi. Hạ Đằng vốn muốn giải thích thế nhưng Từ Lãng không cho. Hạ Đằng đương nhiên là nghe theo Từ Lãng. Chương trình này tên, Hoàng Đảo Cầu Sinh, không sai, bốn chữ này chính là nghĩa trên mặt chữ. Tổ tiết mục mời 5 minh tinh, 3 nam 2 nữ tới. Đều là minh tinh có độ nổi tiếng cao gần đây. Hạ Đằng là người nhỏ tuổi nhất thế nhưng độ hot vẫn luôn dâng cao không giảm. Trước khi quay, trên Weibo đã loạn thành một đống, chương trình còn chưa quay mà đã hot, nhận được không ít sự quan tâm. Bốn người kia đều có không ít xì căng đan, dù sao thì Hạ Đằng là người có ít xì căng đan nhất. Nói là truyền hình thực tế, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là một show truyền hình, cho nên vẫn sẽ có kịch bản. Chẳng qua là cái kịch bản này cũng không liệt kê hết tất cả những gì cần làm ra một cách cụ thể. Cái kịch bản này cũng là vì đảm bảo toàn bộ tiết mục sẽ có điểm hài hước. Hạ Đằng đã sớm xem qua, nhân thiết tổ tiết mục cho cô là thiếu nữ học bá xinh đẹp, ngẫm lại thì đây cũng là một nhân thiết khá tốt. Ít nhất còn tốt hơn nhân thiết em gái chuyên kéo chân sau của mọi người rất nhiều. Hạ Đằng đi theo mọi người chơi một lúc, lâu lâu sẽ nhìn qua Từ Lãng ở bên ngoài một chút. Mỗi lần nhìn thấy Từ Lãng, Hạ Đằng lại không nhịn được mà mặt đỏ ửng lên. Tổ tiết mục có hơi ngoài ý muốn, vốn dĩ khi nhìn thấy Weibo của Hạ Đằng còn tưởng rằng cô chỉ là một cô gái ngốc nghếch, kết quả không nghĩ tới đây lại là thiếu nữ dễ thẹn thùng như vậy. Buổi tối tất cả mọi người đều ở lều vải, các minh tinh khác sẽ cùng dựng lều với vệ sĩ và trợ lý của mình. Còn lều của Hạ Đằng, đương nhiên là cô sẽ cùng dựng với Từ Lãng rồi. Vào buổi tối, khi tổ tiết mục đã đi ngủ hết, Hạ Đằng nhắm mắt lại là nghĩ đến việc Từ Lãng đồng ý yêu đương với mình, lại bắt đầu hưng phấn không ngủ được. Vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo một lát, chưa đi được mấy bước đã thấy Từ Lãng cũng đang đi dạo giống mình. Hai người nhìn nhau cười, anh cũng không ngủ được. Hạ Đằng nói, mang theo một chút ngọt ngào. Từ Lãng gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cổ thụ nở hoa, muốn ngăn cũng không ngăn được mà. Quả thật là cổ thụ có thể nở hoa rồi. Góc truyện audio.com. Hai người bước thật chậm dưới ánh trăng, ai cũng không mở miệng nhưng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy có chút ngọt ngào đang bao phủ lấy hai người. Hết chương 21, cách chương.